Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 250, một kích hủy diệt. Góc truyện audio.com. Táng Long hoang mạc ở vào hỗn loạn vị diện phía đông tương truyền thời đại thượng cổ nhân tộc Thánh Hoàng Trần Ngọc Hư từng ở đây chu diệt một đầu ác long. Táng Long hoang mạc tên bởi vậy mà. Bởi vì năm đó đại chiến, lực lượng hủy diệt bao phủ, khiến vùng địa vực này không có một ngọn cỏ, thậm chí trăm vạn năm về sau, vẫn không có sinh cơ. Táng Long hoang mạc người ở hy hữu đến, nhưng là rất nhiều ma đầu cùng tà phái cao thủ lại đem động phủ tu kiến ở đây. Năm đó con ác long kia tu luyện là tà ác công pháp, sau khi chết, nó trong máu lực lượng tà ác rót vào hoang mạc lòng đất, tà phái cao thủ ở chỗ này tu luyện ngược lại rất có ích lợi. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu đi tới Táng Long hoang mạc trên không. Đã nhiều năm như vậy, nơi này còn không có khôi phục lại. Long Giác Kim Nghiêu nhìn xem không có một ngọn cỏ hoang mạc kinh ngạc. Lộ Nhất Bình hai mắt thâm thúy. Trăm vạn năm trôi qua, nơi này lực lượng tà ác đã sớm hẳn là tàn. Long Giác Kim Nghiêu khẽ giật mình, chủ nhân có ý tứ là nói là cực từ ma tộc giờ trò quỷ. Có lẽ là từ cực ma tộc, có lẽ là âm minh tộc. Lộ Nhất Bình nói ra, ở lại một hồi, hai người tiếp tục hướng phía trước. Tà thần tiểu tử kia đi nơi nào? Long Giác Kim Nghiêu gật gù đắc ý, lấy thực lực của hắn cũng không khả năng mất tích mới đúng. Thượng cổ tà thần Cường Lương bị Lộ Nhất Bình phục sinh về sau, mặc dù còn không có khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực nhưng là tại một giới này, hẳn là cũng không người có thể bị thương hắn. Lộ Nhất Bình trầm tư, theo hắn suy đoán, tà thần Cường Lương hẳn là phát hiện cái gì, sau đó một đường truy tìm ra hàng nguyên vị diện. Táng Long hoang mạc sa mạc cuồn cuộn, trừ đất cát bên ngoài cơ hồ không nhìn thấy những vật khác. Ngẫu nhiên có thể thấy được một chút vứt bỏ thành trì. Chỉ chốc lát, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu hai người tới một vùng phế tích trước mặt. Tử cực ma tộc tại Bắc Hoang tinh vực lớn nhất phân bộ ngay ở chỗ này. Lộ Nhất Bình thần hồn bao trùm, cảm ứng được phế tích chỗ sâu lòng đất mấy ngàn đạo khí tức, lạnh lùng cười một tiếng. Cái này mấy ngàn đạo khí tức trong đó có một nửa là cổ thần. Lộ Nhất Bình mi tâm lôi phạt chi nhãn xuất hiện, lôi phạt chi nhãn lôi quang phun trào, lập tức mênh mông thần lôi hóa thành ngập trời lôi hải, đột nhiên đánh phía phế tích chỗ sâu. Oanh, phế tích chỗ sâu vô số đổ nát thê lương trong nháy mắt hóa thành bột mịn, chung quanh vô số cát bụi bị đánh cho bay đầy trời dương, thần lôi sức mạnh mang tính hủy diệt xuyên qua trùng điệp đại trận trực tiếp đánh vào sâu trong lòng đất. Phế tích chỗ sâu, có tử cực ma tộc cao thủ bố trí trùng điệp đại trận chỉ ít có mấy chục cái, nhưng là hiện tại trực tiếp bị ngập trời lôi hải tề nhiên oanh hủy. Mấy chục cái đại trận cơ hồ tại đồng thời nổ tung lên. Phế tích chỗ sâu lòng đất là một cái rộng lớn thành trì trong cung điện tử cực ma tộc cao thủ đang tu luyện, hoặc đang luận bàn, hoặc đang đàm luận Bắc Hoang tinh vực phát sinh sự tình. Nhìn xem ầm vang mà rơi ngập trời lôi hải, đều khủng hoảng mà chạy, có hoảng sợ bên trong, gọi ra đồ đằng, từng cái đồ đằng bay lên, lớn nhất một cái thậm chí có hơn 30 dặm. Bất quá, những này tử cực ma tộc cao thủ vừa trốn lên, liền bị oanh nhiên rơi xuống ngập trời lôi hải bao phủ. Hơn 5.000 người, không có người nào chạy thoát. Tất cả đồ đằng cũng đều bị tề nhiên bao phủ. Góc truyện audio.com, ngập trời lôi hải tại phế tích thành trì trong lòng đất không ngừng nhấp nhô quét sạch trùng kích. Hồi lâu, rốt cục cũng ngừng lại, chỉ gặp tử cực ma tộc hơn 5.000 cao thủ cơ hồ toàn bộ yên phi hôi diệt, chỉ còn lại có một người hấp hối nằm ở nơi đó, đó là Lộ Nhất Bình cố ý lưu lại người sống, cũng là tử cực ma tộc các cao thủ bên trong thực lực mạnh nhất, hẳn là đám người thủ lĩnh. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu một bước liền tới đến phế tích thành trì trong lòng đất trên không, hướng đối phương đi tới. Các ngươi là ai? Cái kia tử cực ma tộc thủ lĩnh hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem Lộ Nhất Bình hai người. Dưới một kích hủy diệt bọn hắn tử cực ma tộc hơn 5.000 cao thủ, mà lại có một nửa là cổ thần. Cho dù là Bắc Hoang tinh vực đệ nhất nhân Bắc Hoang thần phủ chủ, cũng không có khả năng có như thế lực lượng kinh khủng. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Ngươi là Lộ Nhất Bình, đối phương cực kỳ ngoài ý muốn, kinh ngạc nói. Hiển nhiên, dưới tay hắn hướng hắn bẩm báo qua Lộ Nhất Bình sự tình. Lộ Nhất Bình cũng không có cùng đối phương phế vật trực tiếp nắm bắt đến trước mặt, sau đó khống chế phương thần trí, hỏi. Một lát sau, Lộ Nhất Bình từ đối phương trong miệng biết được chính mình muốn biết đồ vật về sau, cũng không có lập tức giết chết đối phương, mà là làm cho đối phương hạ mệnh lệnh, đem Bắc Hoang tinh vực tử cực ma tộc tất cả phân bộ cao thủ toàn bộ tới nơi này, mà lại đem phân bộ lấy được kiến thụ khối toàn bộ mang tới. Từ đối phương trong miệng biết được Bắc Hoang tinh vực tử cực ma tộc từng cái phân bộ siêu tập đến không ít kiến thụ khối, có còn không có hiến đi lên, như từng cái phân bộ toàn bộ hiến đi lên, chỉ sợ có hơn 1.000 khối thụ khối. Hơn 1.000 khối thụ khối là khái niệm gì? Lộ Nhất Bình lúc trước tại Cửu Tinh Vị Diện Hoang Cổ Chi Sâm bên trong cũng vẻn vẹn tìm tới hơn 100 khối thụ khối mà thôi, mà hắn lúc trước tại Tử Cực Ma Tộc Cửu Tinh Vị Diện Thất Linh Hồ phân bộ còn có Hư Không Vị Diện Hắc Tuyết Sơn Mạch phân bộ cũng mới phân biệt lục soát hơn 70 khối cùng hơn 90 khối. Nếu là hắn kiến thụ dung hợp tất cả phân bộ hơn 1.000 khối thụ khối tuyệt đối có thể trưởng thành đến một cái trình độ kinh người. Một khi hắn kiến thụ trưởng thành đến 600 mét như vậy, Bất Hủ Thiên Mộc Quyết tầng tâm pháp thứ hai hẳn là sẽ xuất hiện. Mà lại, hắn tại kiến thụ bên dưới tu luyện tốc độ sẽ lần nữa tăng lên. Lộ Nhất Bình đem đối phương ném vào Càn Khôn đỉnh bên trong, sau đó đi dạo lên lòng đất này thành chi. Vừa rồi hắn lôi phạt mặc dù oanh sát Tử Cực Ma Tộc một đám cao thủ, nhưng là lực lượng khống chế được rất tốt cũng không có phá hủy trong thành những vật khác. Cho nên, Tử Cực Ma Tộc thu hết bảo bối, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Lộ Nhất Bình đi tới trong thành lớn nhất một tòa cung điện. Tòa cung điện này, chiếm diện tích có 10 dặm phương viên, cả tòa cung điện đều là dùng bạch long ngọc chế tạo. Trong cung điện, là một cái cự đại đỉnh lô, chung quanh trong ngăn tủ toàn bộ là bình ngọc, bên trong đầy các loại thần đan. Lộ Nhất Bình không để ý đến những thần đan này, mà là đẩy ra thiên điện bảo khố đại môn, chỉ gặp bên trong tất cả đều là kiến thụ thụ khối, cơ hồ chất đầy bảo khố, có hơn 3.000 khối. Góc truyện audio.com, những này kiến thụ thụ khối, là Tử Cực Ma Tộc các phân bộ những năm này tại tất cả ẩn bí chi địa lục soát, có thậm chí là tại những khác tinh vực tìm tới. Lòng Giác Kim Nghiêu nhìn trước mắt hơn 3.000 khối kiến thụ thụ khối, vui mừng nhếch miệng cười nói. Nhiều như vậy kiến thụ thụ khối. Về sau chúng ta cũng không cần cực khổ nữa đi tìm kiến thụ thụ khối, chuyên môn tìm Tử Cực Ma Tộc ma xào là được rồi. Lộ Nhất Bình cười một tiếng, vừa rồi hắn cũng nghĩ đến vấn đề này. Tử Cực Ma Tộc cho Âm Minh Tộc siêu tập kiến thụ thụ khối, nếu là tìm tới Âm Minh Tộc hang ổ kiến thụ thụ khối khẳng định so trước mắt nhiều hơn rất nhiều lần. Âm Minh Tộc, Lộ Nhất Bình lạnh giọng, hắn có loại trực giác thuận Tử Cực Ma Tộc sờ lên, rất nhanh liền có thể tìm được Âm Minh Tộc tung tích. Bởi vì Bắc Hoang tinh vực Tử Cực Ma Tộc từng cái phân bộ cao thủ còn không có nhanh như vậy tới, cho nên, Lộ Nhất Bình một bên dung hợp nơi này kiến thụ thụ khối, một bên chờ đợi Bắc Hoang tinh vực Tử Cực Ma Tộc từng cái phân bộ cao thủ. Theo dung hợp kiến thụ thụ khối kiến thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng trưởng thành đứng lên. Cách chương.